Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 781. Vampire. Ngày hôm qua Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi Nanami chuyện đàm luận là liên quan với Thiên Không Thành. Chủ điện nằm ở Thiên Không Thành trung tâm, cũng là thao túng Thiên Không Thành địa phương. Mặt khác chủ yếu hơn chính là trong chủ điện cũng là vận dụng không gian năng lực, cùng Thiên Không Thành nội bộ tiểu thế giới một dạng, bên trong phân làm rất nhiều tầng lầu, theo phòng ăn đến bể bơi, theo công viên đến phòng thể dục, tóm lại đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có, như thế rất đơn giản. Trong chủ điện hết thảy đều bao hàm vui, bên ngoài còn bị những thứ này biệt thự công viên vân vân chiếm cứ. Thật sự là có chút lãng phí tư nguyên. Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là cảm giác đem những kiến trúc này đều phá hủy. Lần nữa xây tạo một chút những kiến trúc khác, đem Thiên Không Thành hoàn toàn chế tạo thành một cái quân sự hóa cứ điểm. Ngược lại nơi giải trí lại không thiếu, mà những nhà kia, dùng bên trong Red Alert đồ vật, đem hồng cảnh cơ địa đặt ở Thiên Không Thành, cũng không cần tiêu hao thêm vào trận doanh chìa khóa. Dù sao trận doanh chìa khóa đem căn cứ phụ nhét vào hệ thống bên trong, liền có thể xây dựng trận doanh kiến trúc, cùng với tùy thời kiểm tra căn cứ phụ tình huống. Tại căn cứ chính Thiên Không Thành thành lập căn cứ phụ liền hoàn toàn không có cần thiết này. Thấy thế nào là một cái chủ ý tuyệt diệu. Dĩ nhiên những thứ này đều còn ở trong thảo luận. Trong thời gian ngắn Mộc Tiểu Tiểu còn sẽ không tiến hành như vậy cải tạo. Hắn giờ phút này chính là tại quấn quýt mình rốt cuộc triệu hoán ai tương đối tốt. Bất quá có một cái rất phương tiện phương pháp, đó chính là tại hệ thống thương thành mục lục từ đầu tới cuối nhìn sang. Câu nói kia nói thế nào? Có tiền tự do phóng khoáng. Hiện tại chính mình cũng có 1470 thủy tinh. Trực tiếp tới kẻ ngốc kiểu phương pháp, mở ra hệ thống thương thành giao diện. Thiết lập thành theo đắt tiền nhất đến tiện nghi nhất nhìn là xếp hàng. Sau đó từng bước chọn là được. Ngược lại tiền muôn bạc biển. Theo đi tới nơi này cái dị thế giới bắt đầu. Tự sử dụng thủy tinh triệu hoán số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên căn bản đều là sử dụng nhân vật thẻ triệu hoán. Hiện ở trên người chính mình không có nhân vật thẻ. Bất quá mảnh vỡ quả thật rất nhiều. Hợp thành nhân vật thẻ mà nói xoa xoa có thừa, nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn không muốn sử dụng nhân vật thẻ. Đem những này thủy tinh dùng hết tương đối tốt. Ừ, đang dùng trước, mình còn có 2 tờ đặc thù đạo cụ thẻ. Dùng trước cái này, ký chủ có hay không sử dụng đặc thù đạo cụ thẻ nhân 2? Ừ, công chúc mừng ký chủ đạt được. Trận doanh chìa khóa, nhân 1, đặc thù gấp đôi thẻ khen thưởng, nhân 1. Ngoặc kép chấm chấm, trận doanh chìa khóa, đặc thù gấp đôi thẻ khen thưởng. Mộc Tiểu Tiểu có chút buồn bực rồi. Nhìn lấy bay vào chính mình không gian trong cái bọc một cái thủy tinh chìa khóa cùng với một tấm thẻ thủy tinh mảnh. Trận doanh chìa khóa là mở ra trận doanh căn cứ phụ lĩnh vực chứ. Mặc dù rất hiếm hoi, nhưng đối với hiện tại ta đây không có ích gì a. Còn có cái đó đặc thù gấp đôi thẻ khen thưởng. Đặc thù gấp đôi thẻ khen thưởng. Phó bản nhiệm vụ hoàn thành có thể sử dụng. Sử dụng sau tất cả khen thưởng gấp đôi. Giới thiệu rất đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu cũng biết đồ chơi này rất lợi hại. Trước lần đầu tiên phó bản tự sử dụng qua gấp đôi thẻ khen thưởng, chỉ có thể để cho cơ sở khen thưởng gấp đôi. Mà cái này đặc thù gấp đôi thẻ khen thưởng, trừ cơ sở khen thưởng, khen thưởng thêm cùng đánh giá khen thưởng đều có thể gấp đôi. Nói cách khác nếu như gặp lại trí cao nhiệm vụ, như thế nhiệm vụ hoàn thành mà nói đặc thù đạo cụ thẻ cùng tiến giai thạch sẽ gấp đôi. Cường đại là cường đại, nhưng là đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói, trước mắt vẫn là không có cái gì chứng dùng a. Hắn mong muốn là tiến giai thạch hoặc là hào hoa thủy tinh gói qua cái gì. Người trước là trước mắt đặc thù trong đạo cụ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đáng giá nhất bắt tay. Đồ vật sẽ không mất giá đến cuối cùng càng trọng yếu hơn. Mà người sau là trên phạm vi lớn gia tăng thủy tinh đồ vật. Hiện tại chính mình vừa vặn dùng tới được. Buồn giàu thuộc về buồn giàu. Mộc Tiểu Tiểu hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói gì. Dù sao đặc thù đạo cụ thẻ ra đồ vật cho dù không phải là mình muốn, cũng không kém bao nhiêu. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể mang theo tràn đầy phức tạp tâm tình. Mở ra thương thành nhân vật triệu hoán giao diện. Không chút do dự thiết lập thành theo đắt tiền nhất bắt đầu xếp hàng. Nhìn lấy cái kia từng cái 500 thủy tinh siêu cấp nghịch thiên lũ biến thái. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi than thở. Nếu như có hào hoa thủy tinh gói quả mà nói. Cái kia mình có thể càng thêm tùy tâm sở dục rồi. Trước không muốn những thứ này. Nhìn một chút triệu hoán ai tương đối tốt. Mộc Tiểu Tiểu có hai cái lựa chọn. Một cái là triệu hoán cao cấp chiến lực cô em. 4-500 thủy tinh có thể trực tiếp triệu hoán 3 cái. Dù sao hệ thống cao nhất cũng chính là 500 thủy tinh tiêu hao. Mặt khác chính là 300 thủy tinh xung quanh cô em. Chiến lực muốn yếu một ít, nhưng như cũ rất cường lực. Đừng quên Sakuya nhưng chính là 300 thủy tinh gọi tới. Hơn nữa còn có thể triệu hoán không ít. Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt hồi lâu. Liền như vậy, khoảng thời gian này nếu như triệu hoán ra một đống lớn cô em đi ra, tuyệt đối phải bị các nàng. Mộc Tiểu Tiểu do dự. Hai cái này mình muốn triệu hoán nhân vật thực lực thật sự là quá mức cường đại. Rốt cuộc có muốn hay không triệu hoán? Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đã bỏ đi cái ý niệm này. Hai cái này nhưng là vấn đề thiếu nhi. Nếu là thật sự triệu hoán đi ra, lấy chính mình trước mắt thực tế, nhất định là bị chơi đùa xoay quanh. Coi như đối phương sẽ không thật sự đối với mình làm ra chuyện nguy hiểm. Vẫn là, Mộc Tiểu Tiểu rời đi ánh mắt, lui về phía sau lật vài tờ. Nói thế nào cũng muốn triệu hoán một chút tính cách không tệ. Kết quả Mộc Tiểu Tiểu quy, những thứ này thực lực cường đại gia hỏa bọn chúng đều là đèn đã cạn dầu. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, lần nữa lui về phía sau lật vài tờ. Liền như vậy, hạ thấp một cái. Nhanh như vậy liền triệu hoán còn mạnh hơn chính mình nhiều lắm nhân vật. Khả năng không tốt lắm. Ừ, trong mắt Mộc Tiểu Tiểu tinh quang lóe lên. Lập tức liền thấy, một cái nào đó không thể so với chân tổ phải kém cường hãn vampire. Chính là nàng. Mộc Tiểu Tiểu phong tỏa một chỗ. Về phần một cái khác, mẹ nó, cái này không khoa học. Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Enoshima Zanko. Người này triệu hoán lại muốn 400 thủy tinh. Người không phải là trêu chọc ta. Cái tên này không phải là người bình thường sao? Mặc dù cái kia điểm, nhưng hệ thống hẳn là sẽ không bị lỗi. Nếu Enoshima Zanko yêu cầu 400 thủy tinh triệu hoán, so với Icarus cùng Sakuya lại còn nhiều hơn nhiều như vậy. Vậy đã nói rõ nàng trí lực bị hệ thống phán định đạt tới mức độ nghịch thiên. Mộc Tiểu Tiểu run run người. Ngược lại tên khốn kiếp này Mộc Tiểu Tiểu cũng không dám muốn chết tùy tiện triệu hoán đi ra. Vội vàng quét qua. Đúng rồi. Nói đến Icarus. Không sai biệt lắm cũng có thể triệu hoán nàng. Manh manh 3 năm thiên sứ cái gì vẫn rất có yêu. Mặt khác trừ Icarus. Mộc Tiểu Tiểu tìm một hồi. Ánh mắt sáng lên. Ok. Liền triệu hoán 3 cái rồi. Hệ thống. Trong căn phòng bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. 3 cái ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân của mình. Để cho Mộc Tiểu Tiểu híp mắt lại. Chờ ánh sáng dần dần tiêu tan sau. 3 thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mình. Người chính là quyến thuộc của ta. Coi như 3 người bên trong cảm giác tồn tại mạnh nhất. Thực lực cũng là người mạnh nhất vật. Mái tóc dài màu vàng óng. Con người màu vàng. Tiểu Loli đứng ở nơi đó. Được rồi, cái kia gương mặt không cảm giác chứng uy nghiêm vẫn là tràn đầy. Không giống một cái nào đó đại tiểu thư ho khan khục. Bất quá, ta lúc nào thành sự thân thuộc của ngươi rồi hả? Mặc dù ngươi cũng là hoàn toàn không kém hơn chân tổ vampire. Cái đó, quyến thuộc cái gì? Mộc Tiểu Tiểu thận trọng nói. Mặc dù nhưng cái này tiểu loli rất đáng yêu. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu có thể rõ ràng lai lịch của nàng. Kid Shot, một cái sống hơn 500 năm thực lực siêu cấp cường hãn vampire. Có quái dị chi vương vân vân danh hiệu. Duy nhất để cho hắn kỳ quái là vì cái gì sẽ là loli hình thái. Ngự tỷ đây. Nói xong ngự tỷ hình thái đây. Mới vừa ta chẳng qua là triệu hoán ra ngươi. Thích, Nguyên lai là khế ước à. Tiểu Loli rất khó chịu bĩu môi một cái. Một đôi con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá ta cũng mặc kệ cái gì khế ước các loại. Ngược lại bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là quyến thuộc của ta rồi. Phốc một hớp lão huyết. Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Nhìn lấy cái này dùng kỳ quái khẩu âm nói chuyện Tiểu Loli. Cái đó Shinobu Oshino à, Shinobu Oshino. Tên của ta gọi là Kitsot. Kitsot Acerolaurian Hà Thunderblade. Tiểu Loli nhíu mày. Bất quá Shinobu Oshino sao? Danh tự này cảm giác cũng không tệ. Hơn nữa hiện tại ngươi đã trở thành quyến thuộc của ta sao? Ta đã không phải là một hoàn chỉnh vampire. Trước đây tên bỏ liền bỏ. Kitsot ngược lại là nhìn rất thoáng. Bắt đầu từ bây giờ ta gọi Shinobu Oshino tốt rồi. Còn nữa, nhanh lên một chút đem đồ của ta trả lại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, ai là ngu ngốc à? Còn ngươi nữa lại có thể thật sự coi ta là thành sự thân thuộc của ngươi. Mặt khác ngươi là thứ gì quỷ? Ta lúc nào cầm đồ đạc của ngươi? Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời trong gió xốc xếch rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.